Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 36, Mạc Gia kế hoạch canh thứ 2. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngươi không thể giết ta. Nơi này là Lâm Hải căn cứ. Lâm gia có quy định, bất luận cái gì võ giả đều không thể tại Lâm Hải căn cứ chém giết. Cũng không thể tùy ý sát hại người khác. Nếu không sẽ phải chịu Lâm gia cùng cái khác gia tộc chế tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Viễn khủng hoảng phía dưới. Nói thẳng đạo, lúc này chẳng những không cầu xin, còn muốn uy hiếp ta. Nhìn đến ngươi lấy Mạc gia danh nghĩa làm phúc làm uy đã quen. Không hiểu được cái gì gọi là chân chính tình thế cùng kính sợ. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vươn tay, bắt lại Mạc Viễn cánh tay. Nhẹ nhàng bóp, răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang giòn, tiếp lấy Mạc Viễn liền hét thảm lên. Vừa rồi cái kia một chút trực tiếp nhường Mạc Viễn cánh tay phế đi. Muốn chữa trị xong mà nói. Tất nhiên phải hao phí 10 phần chân quý chữa thương bảo vật. Mà Mạc gia sẽ vì một cái không có gì tiến bộ không gian võ giả tiêu phí cao như vậy đại giới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Mạc gia sẽ không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn đi, Diệp Thiên quát lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Viễn không còn dám uy hiếp Diệp Thiên, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lộn nhào được trốn ra Diệp Thiên chỗ ở. Mạc gia, hy vọng các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Nếu không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một sợi sát cơ từ Diệp Thiên song mắt bên trong thoáng hiện. Mạc Viễn về đến trong nhà bên trong, bật người liền đi gặp mặt Mạc gia gia chủ, Mạc Trường Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Sinh thiên phú không cao, cũng vẻn vẹn chỉ là sơ đẳng thiên phú mà thôi. Nhưng hắn tại Mạc gia tài nguyên khổng lồ dưới vẻn vẹn 30 tuổi liền tu luyện đến tinh anh võ giả sơ kỳ cảnh giới. Tuy nói rất khó tiến bộ, nhưng địa vị hắn đủ cao. Lúc này mới ngồi lên Mạc gia bảo tọa. Bởi vì hắn là Mạc gia đại võ giả Mạc Trường Thanh con trai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Thanh có rất nhiều nhi tử cùng nữ nhi, nhưng đại bộ phận đều là hạng hai thiên phú, mà chỉ có chút ít mấy cái sơ đẳng thiên phú. Mà sơ đẳng thiên phú bên trong, Mạc Trường Sinh thiên phú xem như tốt nhất rồi. Gia chủ, ngươi nhất định muốn vì ta chủ trì công đạo a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Viễn kéo lấy lỏng lỏng lẻo lẻo cánh tay thút thít mà đi tới Mạc Trường Sinh trước mặt, hung hăng quỳ một cái. Ngươi cánh tay thế nào? Chẳng lẽ ngươi đi mời Diệp Thiên xảy ra vấn đề? Mạc Trường Sinh nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quá xem thường chúng ta Mạc gia a. Mạc Viễn một bên khóc, một bên tự thuật Diệp Thiên phách lối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn trong miệng, hắn bản thân hoàn toàn biến thành một cái đáng thương lại vô tội người. Mà tất cả sai lầm đều là thuộc về Diệp Thiên. Đồng thời Diệp Thiên còn tàn nhẫn được phế đi hắn một cái cánh tay. Đăng nhập Oang Kiwatui. Nét để đọc truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Mạc Viễn sau khi nói xong, Mạc Trường Sinh cho người mang Mạc Viễn xuống, cũng không nói trị liệu cánh tay một loại mà nói. Phế vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Sinh mắng đạo. Hắn mắng tự nhiên là Mạc Viễn. Không hoàn thành sự tình không phải phế vật là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn cũng không có tin hoàn toàn Mạc Viễn mà nói. Xem như gia chủ, Hắn đối Mạc Viễn cái gì tính tình vẫn là biết rõ. Khẳng định là mạo phạm Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên tuyệt đối là cự tuyệt mời. Bằng không Mạc Viễn sẽ không mạo phạm Diệp Thiên. Hừ, chỉ là một cái tinh anh võ giả liền dám cự tuyệt chúng ta Diệp gia. Nếu không phải phụ thân thi triển bí thuật, hao tổn tuổi thọ, thời gian không nhiều, ta hà tất đi mời một ngoại nhân. Mạc Trường Sinh thầm hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này chỉ có số ít mấy người biết rõ. Liền không ít Mạc gia cao tầng đều không biết. Mạc Trường Thanh đã trở về. Không có chết ở vây quét thần lực kiến hôi nhiệm vụ bên trong. Nhưng Mạc Trường Thanh là thi triển bí thuật. Lấy hao tổn tuổi thọ tăng lên tốc độ. Mới thoát ra cái kia cao cấp hung thú thần lực kiến hôi truy sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ kiểm tra. Mạc Trường Thanh nhiều nhất chỉ có thể sống một năm. Mạc Trường Sinh biết rõ Mạc gia thế cục. Một khi không có đại võ giả tọa trấn, Mạc gia tình huống có thể sẽ không hay. Dù sao Mạc gia đắc tội quá nhiều gia tộc. Những cái kia gia tộc nếu là đối Mạc gia phản khó, Mạc gia sau này có thể gặp phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn nghĩ muốn lớn mạnh Mạc gia thực lực. Mà Diệp Thiên chính là một cái lựa chọn tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên 10 phần tuổi trẻ. Căn cứ điều tra, Diệp Thiên mới 16 tuổi mà thôi. Bây giờ lại đạt đến tinh anh võ giả cấp độ. Hắn thiên phú thấp nhất cũng là cao đẳng thiên phú tu luyện. Hơn nữa hắn còn có tốc độ thiên phú. Đây là đang thần lực kiến hôi nhiệm vụ bên trong bại lộ. Không ít võ giả đều thấy được, tốc độ thiên phú tăng thêm cao đẳng thiên phú tu luyện. Mấu chốt là bối cảnh đơn giản, thiên tài như vậy tuyệt đối là đại đa số thế lực nguyện ý lôi kéo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc gia chẳng những muốn lôi kéo, còn muốn khống chế Diệp Thiên. Một khi thành công, Mạc gia thì có một cái át chủ bài. Sau này mấy chục năm bên trong đều không cần lo lắng gia tộc phát triển. Mà khống chế Diệp Thiên nhất định phải thừa dịp Diệp Thiên chưa quật khởi thời điểm. Hiện tại chính là tốt thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Sinh quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hướng Mạc gia viện từ chỗ sâu một cái dưới đất mật thất mà đi. Rất nhanh. Hắn liền gặp được chính đang chữa thương phụ thân Mạc Trường Thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân, Mạc Viễn làm hỏng việc rồi. Mạc Trường Sinh báo cáo đạo, làm hư hại, cũng là đoán trước bên trong. Bậc này thiên tài đều cao ngạo, căn bản nhìn không dậy nổi chúng ta Mạc gia. Không tiếp thụ mời rất bình thường. Bất quá coi như hắn không đến chúng ta Mạc gia. Chúng ta như thường có thể bắt hắn lại. Mạc Trường Thanh lạnh giọng đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phụ thân. Bằng không nhường Lâm gia người trước chế tài một chút Diệp Thiên. Hắn vừa rồi phế đi Mạc Viễn. Đây là một cái không sai viện cớ. Mạc Trường Sinh vội vàng đạo. Ngu xuẩn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Thanh uống đạo. Mạc Viễn tính là gì? Một cái phổ thông võ giả mà thôi. Mà Diệp Thiên thiên phú hạng gì cường đại? Tương lai là tất nhiên trở thành đại võ giả. Lại không phải ta đây loại phổ thông đại võ giả. Mà là chân chính đại võ giả đỉnh phong chiến lực. Thiên tài như vậy, Lâm gia không có khả năng đi đối phó. Thậm chí sẽ đi lôi kéo. Bây giờ Lâm gia chính đang vì hai căn cứ kết giao sự tình phiền được không có thời gian xử lý sự tình khác. Một khi chờ hắn nhóm xử lý tốt, Diệp Thiên liền không chúng ta phần. Mạc Trường Sinh toàn thân chấn động, cúi đầu xuống, phụ thân giáo huấn đúng. Ta đây liền tổ chức người đi bắt Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chò, đây là một bình xóa đi linh trí độc dược. Là ta tiêu phí giá thật lớn từ lớn căn cứ làm ra. Ngươi bắt được Diệp Thiên sau đó, liền nhường hắn ăn vào. Linh trí bị xóa đi đại bộ phận, chỉ là sẽ si ngốc một đoạn thời gian. Ký ức mất đi mà thôi. Thiên phú là sẽ không chịu ảnh hưởng. Chờ hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Chúng ta lại lợi dụng huấn luyện tử sĩ biện pháp huấn luyện Diệp Thiên. Bởi vậy có thể triệt để khống chế Diệp Thiên. Mạc Trường Thanh âm độc đạo. Biện pháp tốt, cái này có thể so sánh dưới kịch độc. Ngẫu nhiên ban cho giải dược khống chế biện pháp tốt nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Trường Sinh kích động, lấy đi xóa đi linh trí độc dược sau đó. Mạc Trường Sinh rời đi, sau đó an bài săn bắt Diệp Thiên sự tình đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, Mạc gia xuất động 10 tên tinh anh võ giả. Trong đó 2 tên nắm giữ thiên phú đặc thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 người này bên trong 1 tên nắm giữ hạng 2 độc tố thiên phú. 1 tên nắm giữ sơ đẳng kiếm thuật thiên phú. Tu luyện qua 1 môn cường đại hắc thiết cấp kiếm kỹ. Lại là chuyên môn gia tăng lực công kích kiếm kỹ. 2 tên này nắm giữ thiên phú đặc thù tinh anh võ giả, mặc dù chỉ là tinh anh võ giả sơ kỳ. Nhưng thực chiến năng lực lại so mô phỏng tinh anh võ giả trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra, 10 tên tinh anh võ giả bên trong còn có 2 tên tinh anh võ giả trung kỳ. Dạng này tính toán mà nói, thì tương đương với 4 tên tinh anh võ giả trung kỳ cùng 6 tên tinh anh võ giả sơ kỳ. Dạng này một cỗ lực lượng đủ để đối phó tinh anh võ giả hậu kỳ. Mà chỉ là dùng đến đối phó một tên cầm giữ có không tệ tốc độ thiên phú tinh anh võ giả sơ kỳ. Khẳng định là dư xài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết bản thân sẽ phải đối phó là bực nào nghịch thiên yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.